Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, trò vui bắt đầu. Lâm Giang biệt thự, Thanh xã hội tổng bộ, Bạch Thanh ngồi ở trên ghế salon, nghe được thủ hạ truyền đến báo cáo. Trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười, quay đầu nhìn về phía một bên bắt chéo hai chân ngồi tại ghế sofa. Miệng bên trong ngậm xì gà thanh niên. Bạch Thanh trên mặt hiếm thấy lộ ra a dua nụ cười. Đại thiếu, Lôi báo đem tất cả mọi người phái đi ra tìm kiếm Lam Phong tiểu tử kia hạ lạc. Ngài xem chúng ta lúc nào động thủ. Tất cả mọi chuyện đều chuẩn bị kỹ càng. Trong hội sở hữu thành viên đều triệu tập trở về. Thanh niên không có trả lời, mà chính là rút ra một thanh xì gà. Hỏi ngược lại, tất cả mọi chuyện đều chuẩn bị kỹ càng. Bạch Thanh gật đầu nói. Vậy ngươi mang người đi thôi. Đằng sau sự tình ta hội xử lý. Thanh niên không mặn không nhạt nói. Tựa như lại nói một kiện dâu ria sự tình. Nghe vậy, Bạch Thanh vui mừng quá đỗi. Một mặt hưng phấn theo kích động. Vội vàng ôm quyền nói. Đa tạ đại thiếu. Vì một ngày này, Bạch Thanh không biết làm bao nhiêu chuẩn bị. Nói bao nhiêu lời hữu ích. Nhưng là đại thiếu lại một mực không cho hắn động thủ. Nói thời cơ chưa tới. Cái này cũng là đệ đệ hắn bị Lam Phong phế bỏ về sau hắn chậm chạp không chịu đối Lam Phong động. Thủ nguyên nhân. Nhưng mà bây giờ hắn rốt cục đợi đến một ngày này. Một khi chiếm đoạt Hắc Lang sẽ. Như vậy Thanh xã hội liền có thể nắm giữ hai cái khu vực thành thị tư nguyên. Một khi tiêu hóa xong tất. Như vậy Thanh xã hội tại Tô Hải 10 đại bang hội bên trong bài danh nhất định sẽ đạt được một cái. Bay vọt đề bạt, chen vào top 5, thành là siêu cấp kinh khủng tồn tại. Giờ khắc này, Bạch Thanh tâm tình vô cùng kích động, vung tay lên, tràn ngập hào khí thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Triệu tập tất cả huynh đệ, theo ta đi, chúc ngươi may mắn. Nhìn lấy Bạch Thanh rời đi bóng lưng, thanh niên trên mặt hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười. Đêm tối dưới. Một cỗ hắc sắc Audi A8 như gió phi nhanh. Qua lại xe cộ chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng. Có thể đem Audi A8 ở trong thành thị mở nhanh như vậy. Chỉ có Lam Phong, ngồi tiếp cận 5 tiếng xe buýt. Lam Phong rốt cục trở lại Tô Hải. Hắn cũng không trở về tửu điếm đi nghỉ ngơi. Mà là đi khải duyệt tửu điếm gara tầng ngầm mở lên lần trước hắn từ ngoài thành vùng ngoại thành. Lái về này chiếc Audi. Trực tiếp hướng lấy địa đồ bên trên sát thủ chỗ phương hướng. Hammond Hoàng Cung, Tô Hải lớn nhất danh khí cao cấp giải trí hội sở một trong. Nơi này các loại phục vụ cái gì cần có đều có. Muội tử phẩm chất càng là không thể bắt bẻ. Tinh thông các loại cách chơi. Tuyệt đối để ngươi thoải mái đến trên trời. Nơi này quả thực là kẻ có tiền giải trí thiên đường. Ở chỗ này chơi một đêm. Làm sao cũng phải tốn hao hết mấy vạn khối tiền. Nhưng là không có ai chê quý. Đơn giản là giá trị A. Lúc này ở Hammond Hoàng Cung cái nào đó hào hoa trong phòng. Một người đàn ông tuổi trung niên ngủ ở đại sao sao. Hai mắt khép hờ. Một mặt hưởng thụ. Tại nam tử bên cạnh. Hai tên rất có tư sắc. Dáng người bạo tốt có thể so với người mẫu mỹ nữ dùng các nàng trước ngực sung mãn bộ vị cùng mình. Dẫn lửa sao sao tại nam tử trên thân chạy lấy. Đồng thời, tại nam tử chỗ hạ thân, một tên da thịt trắng như tuyết vẻn vẹn ăn mặc áo lót bó sát người mỹ nữ tóc vàng đem một cái thạch. Ngậm trong miệng, trên mặt lộ ra một vòng nịnh nọt nụ cười. Sau đó cúi đầu xuống đem này nhiệt tình như hỏa ý tứ ngậm trong miệng. Vừa đi vừa về địa nhún nhún, để nam tử phảng phất đưa thân vào mềm mại thạch bên trong. Thoải mái tới cực điểm, thực là không tồi, loại cảm giác này, chưa bao giờ tại hắn địa phương trải nghiệm qua, không hổ là Tô Hải, nam tử trong lòng tràn ngập cảm khái, nhưng vào lúc này, gian phòng đại môn im ắng mở ra, Lam Phong đi tới, nhìn lấy này tại đại sao sao bận rộn bốn người, Lam Phong trên mặt lộ ra cười lạnh, trở tay đem đại môn lặng yên không một tiếng động đóng lại, hưu. Chấm ngoặc kép, ba cái ngân châm từ Lam Phong trong tay biêu bắn mà ra. Chuẩn xác không sai lầm bắn vào đến ba tên mỹ nữ trong thân thể. làm cho các nàng im ắng ngã xuống. Chuyện gì xảy ra? Làm sao dừng lại? Nguyên bản một mặt hưởng thụ trung niên nam tử chau mày. Phẫn nộ quát, thế nhưng là, không có người trả lời hắn. Ngoài cửa sổ thổi tới hàn phong để hắn toàn thân run một cái. Trong nháy mắt mở to mắt, từ sao sao ngồi xuống. Đem tủ đầu giường đằng sau thương cầm trong tay. Cảnh giác nhìn lấy bốn phía. Ngươi là đang tìm ta à? Đột ngột thanh âm tại nam tử bên tai vang lên. Đợi khi hắn phản ứng kịp thời điểm, một thanh sắc bén dao găm thì là gác ở trên cổ hắn. Để sắc mặt hắn trong nháy mắt trở nên trắng bệch đứng lên. Người đến là ai? Cường tự ổn định tâm thần. Nhàn nhạt thanh âm từ nam tử miệng bên trong truyền ra. Người xoay đầu lại nhìn xem không phải. Lam Phong một mặt nghiền ngẫm nói. Nắm trong tay lấy thương. Nam tử chậm chậm quay đầu lại. Khi hắn thấy rõ ràng Lam Phong khuôn mặt lúc, một mặt khó có thể tin. Ngươi không phải ngã xuống sườn núi chết à? Thế nào lại là ngươi? Giờ khắc này, sát thủ Nam Liên khấu thương đều quên. Hắn nhưng là nhìn tận mắt Lam Phong ngã xuống sườn núi à? Nhưng là bây giờ, nam nhân này làm sao đột nhiên liền đứng tại trước mắt mình? Hắn là làm thế nào sống sót? Hắn lại là làm sao tìm được chính mình? Còn có ba người Mỹ nữ kia làm sao ngã xuống? Chết sao? Nếu không phải cảm nhận được trên cổ ý lạnh, hắn còn cho là mình gặp quỷ. Thật sự là quá quỷ dị. Một cỗ trước đó chưa từng có hoảng sợ tràn ngập tại sát thủ nam trái tim. Bất quá hắn dù sao cũng là sát thủ. Bỗng nhiên khẽ cắn sao sao. Liền đem trong lòng hoảng sợ xua tan. Sau đó bỗng nhiên thay đổi đầu thương. Lạch cạch, chấm ngoặc kép. Một đạo ngân quang hiện lên, nam tử cầm súng lục tay trong nháy mắt mất đi chi giác. Súng lục rơi trên mặt đất. Cái này đến là chuyện gì xảy ra? Sát thủ nam ngơ ngác nhìn chính mình tay phải, trong lòng lại một lần nữa bị hoảng sợ chiếm đầy. Tay hắn không thể động, một chút cảm giác đều không có. Nói đi, ngươi là thụ ai sai xử? Lạnh lùng thanh âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Không mang theo một tơ một hào cảm tính. Băng lãnh thấu xương. Sát thủ nam không nói gì. Duy trì trầm mặc. Ngươi cho rằng không nói ta liền lấy ngươi không có cách nào. Lam Phong trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. Lại là một cái ngân châm từ trong tay hắn vung ra. Chui vào đến sát thủ nam trong thân thể. Cùng lúc đó, Lam Phong trong tay sắc bén dao găm trực tiếp đâm vào đến sát thủ nam bắp đùi bên trong. Sát thủ nam trên mặt lộ ra một tia thống khổ, hé miệng thê thảm địa gầm thét, thế nhưng là trong miệng hắn ngay cả một tia thanh âm đều không thể truyền ra. Xuy xuy xuy, chấm ngoặc kép, Lam Phong không có dừng lại, đem dao găm từ sát thủ nam bắp đùi quất ra, sau đó lại một lần đâm vào nam tử bắp đùi bên trong. Máu me khắp người, không ngừng mà lặp lại, kịch liệt đau nhức tràn ngập tại sát thủ nam trong lòng. Hoảng sợ lan tràn tại tâm hắn ở giữa. Hắn cảm giác bản thân vào một khắc này sắp chết. Muốn cao giọng kêu cứu. Thế nhưng là ngay cả một tia thanh âm đều không thể phát ra. Loại cảm giác này thật đáng sợ. Hắn chưa từng có được chứng kiến loại thủ đoạn này. Ta kiên nhẫn hữu hạn. Cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Nếu như không nói. Vậy ngươi cũng chỉ phải từ trên cái thế giới này biến mất. Lam Phong đem cắm ở sát thủ nam trên, đùi dao găm hung hăng đi một vòng, chậm chậm nói, nếu như ngươi nguyện ý nói chuyện, như vậy thì gật đầu đi. Sát thủ nam không chút do dự gật gật đầu, một cái ngân châm bay vào đến trong thân thể của hắn. Sát thủ nam nhất thời cảm thấy mình có thể một lần nữa nói chuyện. Đại ca, ta sai đại ca, cầu ngươi tha, chấm ngoặc kép, nói đi, ai sai xử ngươi? Lam Phong thần sắc băng lãnh, lời nói bình thản, đại ca, là Tiết Lang ca sai xử ta. Tiết Lang mặt ngoài là một tên tay đua xe, trên thực tế hắn là đại thiếu người. Ta cùng hắn thật lâu, là hắn một tay bồi dưỡng được tới. Chấm ngoặc kép, sát thủ nam đem biết có quan hệ với Tiết Lang tin tức toàn bộ nói ra. Tiết Lang a, hắn hiện tại ở đâu? Ta không biết, hiện tại gọi điện thoại cho hắn. Lam Phong lạnh lùng nói, Nghe vậy, sát thủ nam gật gật đầu. Sau đó cầm lấy một bên điện thoại di động gọi lên Tiết Lang điện thoại tới. Điện thoại tới đón thông. Truyền đến Tiết Lang không kiên nhẫn thanh âm. Chuyện gì? Lão tử đang bận đây. Lang ca, ngươi hiện tại ở đâu? Ta muốn tới đây mời ngươi uống rượu. Sát thủ nam nỗ lực để cho mình lời nói trở nên bình tĩnh. Lão tử cũng không rảnh rỗi bồi ngươi uống rượu. Tại Tinh Vũ cao ốc mái nhà chờ lấy xem kịch vui đây. Trong điện thoại truyền đến Tiết Lang phách lối đắc ý thanh âm. Ngươi là không biết, Lôi Báo này ngu ngốc lại đem trong tay tất cả mọi người phái đi ra tìm bị ngươi giết tên tiểu tạp chủng kia. Hiện tại hắn đại bản doanh chính trống không? Tại đại thiếu bảy mưu đặt kế dưới Bạch Thanh Chính mang theo Thanh Xã Hội tất cả huynh đệ qua diệt. Hắn, làm sao? Người muốn đi qua sao? Có lẽ là tâm tình thật tốt duyên cớ. Tiết Lang lời nói có vẻ hơi nhiều. Qua nhiều năm như vậy, hai chúng ta huynh đệ thầm giúp đại thiếu làm nhiều chuyện như vậy. Cũng nên kiếm ra cái kết quả. Các loại Lôi Báo vừa chết, Hắc Lang hội vừa diệt. Ta muốn đại thiếu cũng nên để hai ta qua phía trước ngồi một chút. Qua quá lão đại nghiện. Sát thủ nam điện thoại mở miễn đề. Hắn theo Tiết Lang lời nói không có giấu giếm được Lam Phong. Nhìn thấy Lam Phong sau khi gật đầu, đối điện thoại nói ra. Tốt, này ngươi chờ, ta cái này liền đến. Nói xong, sát thủ nam liền trực tiếp cúp điện thoại. Một mặt khao khát mà nhìn xem Lam Phong. Tiết Lang trong miệng đại thiếu là ai? Lam Phong nhíu mày, lạnh lùng nói ra. Ta cũng không biết. Sát thủ nam giải thích nói. Cho tới nay ta theo Tiết Lang ca đều là âm thầm giúp đại thiếu làm việc. Nhưng là hai chúng ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn mặt. Đều là hắn chủ động liên hệ chúng ta. Dường như biết Lam Phong suy nghĩ. Sát thủ nam bổ sung nói ra. Đại thiếu số điện thoại tùy thời đều đang thay đổi động. Lấy thân phận chúng ta căn bản là liên lạc không được hắn. Mà lại theo chúng ta biết. Trên thực tế toàn bộ Thanh Xã Hội còn có Tô Hải hết thảy hắn bang phái đều tại đại thiếu trong. Khống chế. Chấm ngoặc kép. Còn có hắn à? Không, đại ca, thật không có. Chấm ngoặc kép, sát thủ nam vội vàng nói. Một đạo hàn quang hiện lên. Sát thủ nam thân thể trong lúc đó ngưng kết. Ứng thanh ngã xuống. Sau đó Lam Phong cũng không quay đầu lại hướng về bên ngoài bước đi. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Thanh Xã Hội vậy mà đối Hắc Lang sẽ động thủ. Hắn càng không nghĩ đến Lôi Báo vậy mà đem tất cả mọi người phái đi ra tìm chính mình. Chẳng lẽ hắn không biết dạng này sẽ đem toàn bộ Hắc Lang hội lâm vào cảnh hiểm nguy à? Bất kể nói thế nào, Lam Phong đều phải qua Hắc Lang hội nhìn xem. Dù sao chuyện này là do hắn mà ra. Nếu như Hắc Lang hội không phái người ra ngoài tìm hắn, như vậy cũng sẽ không rơi xuống tiến vào tình cảnh này. Lôi Báo dưới nước cờ này Lam Phong có chút xem không hiểu. Chẳng lẽ mình trong lòng hắn giá trị so toàn bộ Hắc Lang sẽ chả phải lớn. Mà làm cho Lam Phong càng không nghĩ tới là Thanh Xã Hội phía sau lại còn có một cái thần bí đại. Thiếu, chẳng lẽ hắn liền lúc trước Lôi Báo nói qua Thanh Xã Hội sau lưng kẻ ủng hộ Thanh Long bang đại. Biểu, sự tình trở nên càng ngày càng phức tạp. Quá nhiều câu đố chưa giải. Một gian phục cổ trang trí trong thư phòng. Lam Kiếm Tinh không có chút nào tại trên yến hội này thất hồn lạc phách bộ dáng. Hắn một mặt bình tĩnh, tâm lý cổ không gợn sóng, đứng tại trước bàn sách, cầm trong tay một cây bút lông, tại khiết trên tờ giấy trắng viết kế tiếp cứng cáp hữu lực nhẫn. Sau đó, lại cầm bút lông đưa nó xiên rơi, thì thào thanh âm từ Lam Kiếm Tinh miệng bên trong truyền ra. Trò vui, bắt đầu. Không có ai biết trong miệng hắn, trò vui bắt đầu, đại biểu hàm nghĩa. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.